xuyên nhanh tôi và chồng là kết hôn giả. Chương 38, 38, khen ngợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh bao mấu chốt là Khúc Thanh Thanh trông thật đẹp. Nhỏ giọng nói một câu, so với nữ chính của chúng ta còn xinh đẹp hơn. Thật đẹp, từng tiếng khen ngợi truyền vào tai Khúc Thanh Thanh. Khúc Thanh Thanh cũng không biết mình ưu tú như vậy. Cô có chút ngượng ngùng cúi đầu, đi theo chị Từ về phía trước, không cẩn thận đụng phải một anh trai, vừa nói một câu. Xin lỗi, thì khi anh trai kia thấy rõ dung mạo của Khúc Thanh Thanh, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo mặt đỏ lên, thẹn thùng mỉm cười, vội vàng rời đi. Khúc Thanh Thanh hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Rẽ vào một văn phòng, ngồi đi, chị Từ nói, Khúc Thanh Thanh ngồi xuống ghế đạo cụ cổ kính, chị Từ tự mình rót cho Khúc Thanh Thanh một ly nước. Bắt đầu giới thiệu với Khúc Thanh Thanh các công việc của tổ đạo cụ. Tổ đạo cụ nằm trong phạm vi quản lý của rất nhiều đoàn làm phim, nhưng nó và tổ mỹ thuật, tổ đạo diễn, tổ ánh sáng lại là công ty tương đối độc lập, gặp phải kịch bản thích hợp, một số tổ một đoàn làm phim, hạn chế lẫn nhau thúc đẩy lẫn nhau lại phối hợp với nhau, cùng nhau làm một bộ phim web drama, phim truyền hình hoặc phim ảnh. Người trong giới thường nói, một đạo đến ba đạo diễn, ý tứ chính là một thầy giáo ở tổ đạo cụ có tri thức phong phú, hiểu nhiều mà đa dạng, nhiều khi so với ba đạo diễn còn lợi hại hơn. Nhóm đạo cụ là một sự hiện diện rất quan trọng. Sở dĩ chị Từ và đạo diễn có thể cướp Khúc Thanh Thanh, không chỉ bởi vì Khúc Thanh Thanh trong thời gian ngắn hoàn mỹ sửa trang phục, mà còn bởi vì Khúc Thanh Thanh thêu một đóa hoa mai. Một đóa hoa mai đơn giản trong thời gian rất ngắn, vận dụng hồi châm, phẳng châm, châm dài ngắn và châm xiềng xích, thêu ra cảm giác lập thể của hoa mai. Điều này không chỉ phản ánh nền tảng thêu của Khúc Thanh Thanh, mà còn thể hiện khả năng thẩm mỹ và quan sát cực cao của Khúc Thanh Thanh. Những người như vậy luôn chiếm số lượng hiếm trong đoàn làm phim cổ trang. Họ phải để lại những tài năng như vậy, cho nên chị Từ cũng tìm được Khúc Thanh Thanh. Cách chương.